Kiếm tốt quá hà. Chương 990, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lâu Tiểu Ất tự gặp phải hai lựa chọn. Là từ bỏ tiến công toàn lực phòng ngự đạo này kỳ quái chữ vạn luân. Còn là tiếp tục tiến công. Kiếm tu hung lệ tại thời khắc này ở trên người hắn biểu hiện sâu sắc. Hắn không thể phòng ngự. Bởi vì hắn cho đến bây giờ cũng không biết nên làm sao phòng ngự. Mấy ngàn đạo kiếm quang xuyên qua đều phảng phất đánh hụt hư ảnh. Phảng phất một đoàn không tồn tại. Như vậy hơn vạn đạo liền có thể có tác dụng sao? Tiệt tranh bên dưới. Hắn đem sau cùng mấy trăm đạo kiếm quang tiệt nhiên đầu nhập trong công kích. Hắn hiện tại liền là không phòng ngự. Nhưng hắn phi kiếm quần sẽ so chữ vạn luân tới trước phanh lại. So liền là ai đủ hung ác. Là hòa thượng thu luân. Còn là hắn thu kiếm. Kiếm tu lựa chọn tự một cái. Hai người đều đủ hung ác. Dạ Hàng hòa thượng kinh ngạc nhìn đến nhất quán tiểu tâm cẩn thận kiếm tu trong một kiếm này căn bản cũng không chiếu cố tự thân. Ngược lại phảng phất là ngọc đá cùng vỡ. Đồng quy vu tận. Hắn cũng sẽ không thu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận công đức lực lượng đều đang bay ra chữ vạn luân bên trên. Hắn tiếp tục tin tưởng vững chắc chính mình bản thể hơi chút ảm đạm đại luân y nguyên sẽ ngăn trở phi kiếm. Dù là lần này phi kiếm quần càng tật càng dày đặc. Chỉ cần hắn cắn răng kiên trì ở trong chớp mắt này. Lấy kiếm tu không chút nào bố trí phòng vệ thân thể là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi vô tướng bố thí. Mà hắn, tối đa chính là bình thường thụ thương mà thôi. Kiếm tu dám liều, hắn cũng dám, như Lâu Tiểu Ất sở liệu. Phi kiếm của hắn quần tới trước trong tích tắc. Mênh mông tinh thần đạo cảnh toàn lực bạo phát bên dưới như hắn đoán phá mở hơi chút không tốt chữ vạn luân đao tròn. Trong nháy mắt biến hóa ngũ hành luân truyền. Tại cùng nan hoa xoáy xoắn bên trong tiếp tục uy thế không giảm. Dạ Hàng cảm giác được kiếm tu một kiếm này không giống bình thường. Phức tạp đạo cảnh biến thành công phá mở hắn lấy làm kiêu ngạo công đe vần chữ luân. Nhưng hắn hiện tại đã không cách nào lựa chọn thu tay lại. Không chỉ có là hắn. Cũng bao quát kiếm tu. Bọn hắn ai cũng không thể thu tay lại. Thu nhất định phải chết. Hắn còn có chục bánh xe tải. Còn có công đức lực lượng tại. Nhưng Dạ Hàng cuối cùng hy vọng tại trảm vận một chém xuống triệt để phá diệt. Tạm thời mất đi công đức che chở chục bánh xe tải bạo phát sát lục dưới đường lớn bị đánh cái lộn xộn nát. Cũng liền trong nháy mắt này, chữ vạn luân ấn chặt chẽ vững vàng khắc sâu vào Lâu Tiểu Ất trong thân thể. Lưỡng bại câu thương, Dạ Hàng tự cảm giác trong thân thể kiếm khí vạn tiễn day dứt. Vô tình tàn phá bừa bãi bên trong, sát lục ngũ hành tinh thần đan vào một chỗ, biến hóa không có một khắc dừng lại, đem hắn tĩnh mạch khiếu huyệt cơ thể cốt cách xoắn nhão nhoẹt. Cho dù là công đức lực lượng tạm thời đều không thể trợ giúp cho hắn. Nhưng hắn, tiếp tục có thân là tu giả chỗ có được cơ bản năng lực. Dù là năng lực này còn chưa đủ thời kỳ cường thịnh trăm một. Một tòa liên hoa đài tự động bắn ra. Cánh hoa mở ra đem hắn bao khỏa trong đó. Lại khép kín không có khe hở. Đồng thời, quang ảnh xen kẽ bên trong. Liên hoa màu sắc từ từ trở thành nhạt, vặn vẹo, một cỗ mơ hồ không gian lực lượng bên dưới, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Kia là không biết đi đâu cái lần nguyên không trong lúc, cũng không còn cách nào tìm kiếm. Có điểm giống lúc trước Hạ Băng Cơ thi triển không gian nhộng tâm. Bất quá nhưng cao cấp hơn phải nhiều. Đây là an toàn nhất phương thức, lưu tại nơi này. Lại ai biết sẽ gặp phải phiền toái gì. Nhân loại, yêu thú. Khi hắn hoàn hảo không chút tổn hại lúc mọi người đều sẽ đối với hắn đứng xa mà trông. Nhưng khi hắn mất đi bản thân phòng vệ chi lực lúc đây. Ai có thể cam đoan người khác không nổi ý xấu. Đây là trọng sơn tự tăng nhân sau cùng bản thân bảo hộ thủ đoạn. Là tiền bối cao tăng lấy tự cửu khúc Phật liên hạt sen. Trải qua vô số đạo quá trình, Vô số trọng tế luyện mới luyện đến bảo bối. Có thể hoàn toàn phong bế không gian. Bảo trì một cái tương đối không bị quấy dày trạng thái dùng bén tăng nhân hồi phục. Bị thương rất nặng, vô cùng trọng. Tự hắn tu đạo đến nay tựu chưa hề chịu qua thương nặng như vậy. Nhưng hắn tiếp tục rất hài lòng. Nặng hơn nữa thương, hắn đều có thể thông qua thời gian tới từ từ khôi phục. Những cái kia đạo cảnh lực lượng không đáng nhắc tới. Bởi vì công đức lực lượng không có cuối cùng. Hắn cuối cùng cũng có hoàn toàn hóa giải một ngày kia. Đến mức thân thể, bất quá là các loại thương thế bên trong nhánh quấy tai. Mấu chốt là đối thủ, hoàn toàn thừa nhận viên kia chữ vạn ấn vô tướng bố thí. Như vậy hiện tại, kiếm tu sẽ là loại tình huống gì? Sẽ tại bao lâu thời gian bên trong quang đạo niệm Phật? Hắn rất muốn tận mắt nhìn. Đáng tiếc, đây là hắn duy nhất không hài lòng địa phương. Nhìn không đến đối thủ tại trong thống khổ dãy rủa, tại bất đắc dĩ bên trong trầm luân. Một cái tu đạo 700 năm đạo nhân bây giờ lại toàn thân công đức tín ngưỡng chi lực. Tựu nhất định rất thú vị. Bất quá, mặc dù nhìn không đến, nhưng hắn nhưng có thể thông qua công đức liên hệ có thể cảm giác được. Cái này cũng là chỗ khác thân liên hoa bảo giữa đài duy nhất niềm vui thú. Lâu tiểu ất từ ở bề ngoài đến xem, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn tình huống trong cơ thể cũng chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Công đức tín ngưỡng trong nháy mắt phá hủy hắn tu hành 700 năm đạo thuật thể hệ. Liền chính còn lại sau cùng bảo lũy. Trong thức hải tước thần không gian. Nếu như tước thần không gian cũng bị phá được. Toàn thân công đức hắn chỉ sợ cũng không muốn làm hòa thượng cũng phải đi làm hòa thượng. Đây là nói sau. Hiện tại hắn có thể làm. Liền là toàn lực ứng phó dựa vào tước thần không gian làm sau cùng chống cự. Cái khác tạm thời đều không lo được. Hắn không có liên hoa bảo đài. Cũng không có các tăng nhân cân nhắc tinh tế đường lui an bài. Đã hoàn toàn không khống chế được thân thể hắn hiện tại cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Là ở trong hư không phiêu thi. Còn là rơi vào giới vực. Còn có những cái kia tại chỗ rất xa dòm ngó đám yêu thú. Có thể hay không muốn ăn thịt đường tăng. Mặt ngoài là lưỡng bại câu thương. Nhưng trên thực tế là hắn thua một chiêu. Hắn không thể giết chết hòa thượng. Cái kia đáng chết công đức lực lượng sau cùng ngăn trở hắn đạo cảnh tàn phá bừa bãi. Mặc dù muốn hoàn toàn thanh trừ còn cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng chỉ cần bây giờ có thể ổn định lại không chuyển biến xấu. Tựu luôn có khỏi bệnh một ngày kia. Mà hắn thì sao? Thậm chí đều không có một cái tương đối an toàn chữa thương hoàn cảnh. Cũng không có hành chi hữu hiệu chữa thương thủ đoạn. Đối cao hơn nhiều hắn công đức đạo cảnh tới nói. Hắn thúc thủ vô sách. Trừ phi hắn đạo cảnh năng lực có thể cao hơn hòa thượng công đức. Có thể thứ này lại không phải nói đến lên chức có thể đề cao. Sợ còn chưa kịp đề cao đến đầy đủ tầng thứ. Hắn đã quy y từ Phật. Lâu tiểu ất đem duy nhất có thể khống chế một chút lực lượng tinh thần đắm chìm trong tước thần trong không gian. Đem cái khác giao cho thiên ý. Lần chiến đấu này, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Có trợ giúp sửa đổi hắn hiện tại càng ngày càng kiệt ngạo tâm thái. Nhưng là, hắn còn có cải chính cơ hội sao? Cái gì là vui quá hóa buồn? Đây chính là vui quá hóa buồn. Mới vừa từ quy khư cảnh cuốn người khác 15 vạn linh cơ. Hiện tại sẽ vì dạng này làm ác trả giá đắt. Đây chính là thiên đạo tốt luân hồi. Lâu tiểu ất đem tinh thần về đến ý thức hải. Về đến tước cung. Chính hắn phảng phất tự biến thành cái kia bụng lớn quả. Hai cánh chấn động bên trong. Kiệt lực ngăn cản giống như thủy triều vọt tới công đức lực lượng. Nơi đó có kim quang Phật Đà. Có liên hoa Bồ Tát. Có La Hán Tỳ Khưu. Có tín đồ vô cùng. Có tốt đẹp kiếp sau. Có cảnh thế Phật nói. Hoa tươi bay loạn. Phản âm phiêu miểu. Phảng phất một cái vô cùng an nhàn. vô cùng cắt tường khổng lồ Phật quốc vượt trên tới. Muốn tiếp nhận hắn, đồng hóa hắn, dung hợp hắn, tiền đồ sán lạn, hắn chấn lấy càng ngày càng hiển lộ cồng kềnh hai cánh. Tuyệt không từ bỏ hắn chống cự. Cách chương.